Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, 401 Thượng Đế truyền giáo. Bị cắt đứt giảng đạo, Tô Sắc Phi cố nén ở tường khắc xuống, võ thần từng du lịch qua đây, kích động. Đối với phản đồ chi tường vỗ tấm hình, phát vào học xã quần bên trong, Mã Nhiên điện thoại di động khẽ chấn động lên, vân tay mở khóa. Mở ra tin tức danh sách, sắc sắc sắc sắc, Tô Sắc Phi, các ngươi nói, Mã Nhiên mấy câu nói này, cùng tiên tri từng du lịch qua đây, có khác nhau sao? Trong đám học xã các thành viên giờ khắc này tựa hồ cũng không cái gì chuyện khẩn yếu làm. Cấp tốc login hồi phục, Tiểu Nhật Nguyệt bạn học, Đồng Hoài Minh, đọc lý giải đề vẫn là giao cho những người khác được rồi. Ta gần nhất viết sách đều mau đưa con mắt viết mù. May là có, Nhiên Võ, Tu Vi kề bên người. Không phải vậy phỏng chừng vài cuốn sách này viết xuống đến. Đến rơi một thân bệnh. Ồ, nắm cỏ, chuyện này, cái kia trạch nam nữ thần Sana, bị Nhiên ca bóp chết rồi. 666, thật không phân giới tính đối xử bình đẳng. Trầm mặc một lát sau. Đồng Hoài Minh lại bổ sung, vừa mới nghe nói nước Mỹ bên kia, Thượng Đế, Grever đang ở giảng đạo, vừa vạn, ta cũng ở cho sách mới làm tuyên truyền, tiện thể cũng cho mọi người nói một chút Nhiên ca cố sự. Chúng ta không thể yếu đi thanh thế a. Sách mới tuyên bố, JPG, Nhiên ca, ngươi hiện tại nội khí bao nhiêu đoạn rồi? Mã Nhiên dò ra ngón trỏ. Nhẹ nhàng ở màn hình trước xẹt qua, cũng không gặp hắn gõ màn huỳnh quang, chỉ là lập lòe màu tử kim ánh chớp nội khí một trận lấp lóe. Phía dưới liền cho thấy một cái mới tin tức, Nhiên, Mã Nhiên, trước là nội khí thập cửu đoạn, mới vừa rồi cùng xuyên Kha Văn Minh thất hoàng nữ Eva, đại hoàng tử Lý Đường, tam hoàng tử Adam sau khi giao thủ, hơi có lĩnh ngộ. Hiện tại là nội khí nhị thập đoạn rồi. Cách đó không xa, vừa nhét vào trong miệng spicy strip vừa nước quần Tô Sắc Phi bỗng nhiên tay nhỏ run lên. Chỉ nghe oành một tiếng nổ vang. Điện thoại di động bị nàng không cẩn thận bóp nát. Pin dịch theo lòng bàn tay rơi xuống mặt đất. Tỏa ra một luồng tính ăn mòn hóa học chất lỏng mùi. Thiếu nữ mặt không hề cảm xúc khép lại mắt trái. Trong lòng bàn tay. Kim loại dịch tích nương theo hào quang màu bạc tràn ngập ra. Lương đống cấp siêu năng lực máy móc chữa trị phát động. Tia sáng xẹt qua, bị nắm xấu điện thoại di động. Ở trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Sắc Phi Trang làm cái gì đều chưa từng đã xảy ra một dạng. Lạnh nhạt nhìn Mã Nhiên một mắt, lúc này mới cúi đầu. Tiếp tục mò điện thoại di động. Quần bên trong, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch. Tống Sở, Lý Hạnh, Ngô Địch đám người ở trong vòng 3 giây. Trước sau phát tới ăn mừng. Liên Thành kia nửa kiếm. Vạn Hải Hào, chúc mừng. Tin tức về ta vẫn còn có chút quá hạn. Luôn cảm giác Nhiên ca trước mới vừa lên cấp đến nội khí thập thất đoạn. Tốc độ tiến bộ này. Phỏng chừng không được bao lâu thời gian. Liền có thể thành Phật làm tổ rồi. Trừ Vũ Kiếm, Chu Hàm Dịch, chúc mừng Nhiên ca. Mặt khác, A còng Liên Thành kia nửa kiếm. Người này nickname lúc nào đổi? A, trở lại chuyện chính. Người này nêu ví dụ. Rõ ràng không thỏa đáng. Nếu như là Nhiên ca lời nói. Cầm sư tôn hoặc là ma tử làm tham khảo mới chính xác. Huyết viêm, Tống Sở, nội khí nhị thập đoạn. Ta nhớ tới A3 khu thời điểm. Nhiên ca vừa mới đến nội khí lục đoạn chứ. Vừa mới qua đi bao lâu a? May là, ta thức tỉnh siêu năng lực cũng không yếu. Hẳn là có thể miễn cưỡng đuổi kịp Nhiên ca bước chân. Hứng thú gây ra nhiếp ảnh ra. Lý Hạnh, lại nói, vừa nãy Hàn Quốc bên kia trực tiếp. Ta cũng vẫn ở nhìn. Nếu nội khí thập cửu đoạn thời điểm, là có thể tiến vào chân không hoàn cảnh sinh tồn. Tự do ngao du vũ trụ. Như vậy. Lại dùng nội khí hai chữ này. Luôn cảm giác có chút liên lụy Nhiên ca cách điệu rồi. Cao ngạo chi nhận. Ngô Địch, ngươi không nhìn kỹ. Cái kia xuyên Kha Văn Minh tam hoàng tử có nhắc qua. Nhiên Võ, Tu tu vi đạt đến nhị thập đoạn, nội khí liền lột xác thăng hoa, trở thành một loại khác tên là tinh lực năng lượng. Hứng thú gây ra nhiếp ảnh gia. Lý Hạnh, ta cảm thấy, cái kia Adam lời nói, không nhất định là chính xác. Rốt cuộc hắn còn nói, Nhiên ca tương lai mới có thể đạt đến nội khí nhị thập đoạn đây. Thời gian điểm đều đối ứng không trên. Đến tiếp sau chính là Ngô Địch cùng Lý Hạnh lẫn nhau răng quá trình rồi. Một mặt nói hiệu ứng hồ điệp, mặt khác nói chỉ do trùng hợp. Trong nháy mắt, hai người hay dùng 99 cộng tin tức soạt bình rồi. Tô Sắc Phi trở tay đem hai người cấm nói một giờ. Tùy ý đổi cái đề tài. Sắc sắc sắc sắc, Tô Sắc Phi, đừng ở một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu trên lãng phí tinh lực. Tán gẫu điểm chuyện đứng đắn, tỉ như Nhật Bản thập quyền kiếm, nước Mỹ thiên sứ chi thành chàng kia chiến dịch. Ngày mai ta cùng Mã Nhiên liền muốn về nước. Đến thời điểm, phòng trừng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cùng Âm Dương Sư, Ogata Komaeda cũng sẽ theo tới. Các ngươi đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thảo Lư học xã bên trong ông già bình thường nhà, Hoàng vệ quốc xã trưởng, thu đến, Đồng Tâm, Liễu Hoa Điệp, bản đến Nhật Bản móc ra bom neutron thập quyền kiếm đối phó Triệu Quan Lan. Liền rất không đạo đức, rốt cuộc nhân gia đang trợ giúp bọn họ hóa giải tai nạn. Từ Toyota Mahime dưới tay cứu người, ngự không, Hạ Nam Quang, này xem như là nông phu cùng rắn hiện đại diễn dịch. Hơn nữa, đảo quốc phương diện, vẫn đối ngoại tuyên bố chính mình không có vũ khí hạt nhân. Quốc tế dư luận ồ lên, đều đang khiển trách bọn họ. Nhưng mà, khiển trách chỉ là khiển trách, không có người lấy ra thực tế trừng phạt hành động. Bất quá, bom neutron báo ân cố sự, đã biến thành tiết mục ngắn, ở toàn cầu truyền bá rồi. Phán quan, Vương Thư Dẫn, linh hồn trạng thái, gõ ra nhất đoạn văn tự. Thật là phiền phức, A còng Nhiên Nhiên Nhiên, A còng sắc sắc sắc sắc, Nhật Bản phương diện vấn đề, ta một điểm đều không lo lắng. Rốt cuộc từ trong trực tiếp đến nhìn, cái kia Huyền Tiên cùng quan hệ của các ngươi, xử lý không sai, ta lo lắng, là Thượng Đế, Grever, tên kia bởi vì siêu năng ăn mòn, đã triệt để thần tính hóa, rồi, thiên sứ chi thành đại tàn sát, hắn có năng lực ngăn lại. Nhưng không có ngăn lại, mà là lựa chọn buông xuôi bỏ mặc không quan tâm, nhân cơ hội giảng đạo. Thực lực của người này, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn thật rất đáng sợ. Dù cho cách nửa cái địa cầu, ta minh vực, cũng có thể cảm nhận được đến từ Thượng Đế quyền bính lực áp bách. Phán quan, Vương Thư Dẫn, Thượng Đế Grever mang cho ta xâm lược tính cùng cảm giác ngột ngạt. Thậm chí càng ở xuyên kha văn minh người ngoài hành tinh bên trên. Hy vọng các ngươi không muốn xem thường. Nhìn tới đây, Tô Sắc Phi ngẩng đầu lên, ngắm Mã Nhiên một mắt, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Chỉ là quan sát Mã Nhiên biểu tình, nàng liền biết, phán quan hoài nghi cùng suy đoán, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Tế hiến tính mạng của chính mình, hóa thân minh vực phán quan Vương Thư Dẫn. Tuy rằng hầu như không có bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng năng lực cảm nhận lại là cực kỳ mạnh mẽ. Nhiên Nhiên Nhiên, Mã Nhiên, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Nước Mỹ, thiên sứ chi thành, Thượng Đế Grever trôi nổi ở trên bầu trời, cả người tỏa ra vô cùng tia sáng. Phía sau đứng 12 tên rất giống thiên sứ sinh vật, trên đầu đẩy một viên vầng sáng. Chính mặt không hề cảm xúc nhìn xuống phía dưới. Tuy rằng thân ở mấy trăm mét trên không, nhưng không biết được tại sao, phía dưới các tín đồ lại đều có thể rõ ràng nhìn rõ ràng hai con mắt của hắn. Grever kia lạnh lùng vô tình trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia khoan dung cùng thương hại. Tư duy triệt để thần tính hóa Grever, bây giờ là máu lạnh nhất trấn quốc cấp, nhưng cũng là công bình nhất trấn quốc cấp. Ở trong mắt hắn, chúng sinh bình đẳng, không quản nam nữ già trẻ, năng lực giả, không phải năng lực giả, đều là giống như đúc, chỉ cần có thể tín ngưỡng hắn, cường hóa hắn Thượng Đế quyền bính là tốt rồi. Trong thành thị, bất luận là đường phố cũng hoặc là cao lầu nội bộ. Mọi người quần áo ngổn ngang không chỉnh, mặt mày xám xịt, trên người bao nhiêu nhiễm vết máu, ánh mắt kinh hoàng, bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Thất hoàng nữ Eva, ở thiên sứ chi thành dẫn đến 500.000 người tử vong. Người bị thương nhiều vô số kể. Vào lúc này, thượng đế, Grever đứng ra, tiếp quản cục diện. Hắn không nhìn mọi người thống khổ, tinh chuẩn mà nắm chặt trụ nhân tính gầy yếu cùng khát vọng. Trực tiếp bắt đầu giảng đạo, mục nuôi tín đồ của chính mình quần chúng. Tài ách bên trong, có người chết đi, có người thu được tân sinh. Grever nổi bồng bềnh giữa không trung, âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên sứ chi thành. Không tin người của ta, chết rồi vẫn phải bị thống khổ cùng dằn vặt, linh hồn sẽ bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy 233 năm. Nói tất, hắn mở ra tay trái. Oanh, ngọn lửa màu xanh sẫm đột nhiên bốc lên, hỏa diễm trong lĩnh vực, vô số hư huyễn mơ hồ bóng người thống khổ kêu rên. Thê thảm kêu thảm thiết, tin ta giả, có thể thăng nhập thần quốc, hoạch được vĩnh sinh. Grever mở ra tay phải, đỏ sẫm tia sáng lượn lờ, cấu trúc ra một mảnh kỳ dị quang cảnh, rất nhiều mơ hồ bóng người, bị thu nạp đến này đỏ sẫm quốc gia bên trong, thân hình từ từ nhỏ đi, ngưng tụ, phía sau mọc ra trắng nõn cánh chim, trở thành chỉ có to bằng móng tay loại nhỏ thiên sứ. Vĩnh sinh mẹ ngươi cái bước, mang theo điểm hải giọng tiếng phổ thông, ở trong thành thị vang lên. Tiếng gầm cuồn cuộn, đánh gãy thượng đế, Grever lên tiếng, một tên ăn mặc quần áo thường, đeo kính đen khôi ngô người da vàng thanh niên, trong tay nắm bắt một cái loa lớn, không biết sống chết nói ẩu nói tả, Eva ở thời điểm, dám cũng không dám thả một cái, nhân gia vừa đi, ngay lập tức sẽ bắt đầu trang bức, lúng túng không xấu hổ a, ngươi so với tiên tri kém xa. Này rõ ràng là ở lúng túng đen. Tuy rằng thượng đế, Grever hiện tại diễn xuất không giống như là trước như vậy thánh mẫu. Có chút lạnh nhạt tuyệt tình. Thế nhưng, nếu như không có hắn, toàn bộ thiên sứ chi thành đều phải bị Eva đồ tuyệt. Thậm chí ngay cả quanh thân thành thị, cũng đều muốn bị liên lụy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.